Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 1. Chương 359: Đế quốc dũng sĩ giác đấu. 1. Mãi cho đến nằm ở trên giường của mình ngủ một giấc về sau, Đinh Trúc đều từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình giống như là đang nằm mơ. Nàng vuốt vuốt lồng ngực của mình, nơi đó vẫn như cụ bén nhọn đau đớn rõ ràng ở nói cho nàng. Nàng gặp phải mọi chuyện đều không phải nằm mơ, mà là chân chính phát sinh qua. Lúc đầu Đinh Trúc cũng muốn đem chuyện như vậy hướng Tần qua. Lộ Tùng hoặc là Tôn Tỳ Ba Chu Vương Sách bọn hắn tuân hỏi một chút, nhưng là hơi do dự một chút, nàng vẫn là từ bỏ. Cứ việc đối phương cũng không có nói không thể hướng những người khác hỏi thăm, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra thần thần bí bí đều để Đinh Trúc đáy lòng đã theo bản năng nhận định một sự kiện. Vậy liền là chuyện này căn bản không thể trước bất kỳ ai tiết lộ. Tiết lộ kết quả có lẽ là nàng không thể tiếp nhận, nhưng là giấu trong lòng chuyện như vậy không thể nói. Đinh Trúc lại cảm thấy mình tựa hồ muốn bị nghẹn chết rồi. Ở nhận nhiệm vụ thời điểm, nàng giống như vô ý hỏi quán rượu lão bản, ở vô tận thế giới bên trong có hay không không thể lộ ra ánh sáng đồ vật. Quán rượu lão bản cười: "Ha ha, đương nhiên là có a. Chúng ta liền không thể lộ ra ánh sáng nha. Mặc dù vô tận thế giới đối với tại chúng ta tồn tại cũng là biết đến, thế nhưng là chỉ cần không có đặt tới trên mặt bàn, bọn hắn liền sẽ không quản. Cho nên a, chúng ta chỉ cần gặp một lần ánh sáng, đây mới thực sự là thấy hết chết đâu." Nhìn xem quán rượu lão bản kia vui vẻ dáng vẻ, Đinh Trúc nửa điểm cũng không có cảm thấy cao hứng đến địa phương nào đi. Thế là nàng càng xâm nhập thêm mà hỏi: "Trừ quán rượu bên ngoài đâu?" Mặt của lão bản sắc bỗng nhiên liền ngưng trệ lại. Hắn dùng một loại cực kỳ có thể ánh mắt nhìn Đinh Trúc, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen về sau, mới ý vị thâm trường nói: "Ngươi muốn sống sót, cũng đừng có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Ngươi phải biết, trên thế giới tuyệt đại bộ phận chết yểu đều là bởi vì tò mò tâm quá đúc lại thành." Sau đó hắn lại cười hì hì, vỗ Đinh Trúc bả vai, nửa thật nửa giả thở dài: "Ai nha, ngươi không nên quá khẩn trương. Nhìn ta chính là mở nho nhỏ cho đùa, liền đem ngươi dọa thành cái dạng này." Ánh mắt theo xoay người đi cho người khác pha rượu quán. Rượu lão bản lượn quanh một vòng, Đinh Trúc đưa tay nhìn về phía trên tay mình nhiệm vụ, đột nhiên nắm chặt. Nàng nghĩ, vừa rồi quán rượu lão bản khẳng định là biết cái gì, thế nhưng là hắn không nguyện ý nói với mình cái kia mặt nạ màu xanh tổ chức đến cùng là cái gì. Vì cái gì lại muốn tìm đến mình đâu? Không thể nào biết được. Nhưng là đối phương có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình chụp tới. Nghĩ đến cũng có thể dễ như trở bàn tay đem chính mình đưa vào chỗ chết. Liền xem như vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, Đinh Trúc vẫn là khuất phục ở đối phương dưới dâm uy. Cầm nhiệm vụ, Đinh Trúc từ trên quầy ba nhảy xuống, đạp đạp lên lầu, chỉ là ở nàng không có phát hiện sau lưng, quán rượu lão bản ánh mắt lợi hại thì một mực chăm chú đâm vào trên người nàng. Thẳng đến bóng lưng của nàng toàn bộ biến mất, quay đầu một chậu nước lạnh rơi vào Đinh Trúc trên đầu, để đầu óc của nàng đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó nghe được chính là chấn thiên tiếng hoan hô. Kia reo hò thanh âm mặc dù lớn, thế nhưng là Đinh Trúc cẩn thận phân biệt một chút, nhưng cũng dầu dĩ tựa hồ là từ trên bầu trời cách thứ gì truyền tới đồng dạng. Hướng phía bốn phía nhìn chung quanh một chút, Đinh Trúc phát hiện đây là tại một gian thạch thất bên trong. Diện tích lớn khái ở 30 bình phương. Trừ nàng bên ngoài, còn có cái khác 5-6 người. Nam tính, Đinh Trúc sững sờ. Sau đó liền hướng phía dưới thân thể của mình sờ soạng. Quả nhiên, nhiều chút không phải là đồ đạc của nàng. Nhìn ở nhiệm vụ này bên trong hắn lại một lần nữa trở thành một cái nam nhân. Xác nhận mình giới tính về sau, Đinh Trúc lần nữa đi quan sát chung quanh tình trạng. Cái khác mấy cái nam tính đều trần trụi lấy thân trên. Thân dưới mặc một đầu vô cùng đơn giản túi quần. Phía trên dùng dây gai buộc lấy. Túi quần nhan sắc cũng là thống nhất. Đều là ma hoàng sắc. Là cái này vải đay thô lúc đầu vải bóc. Mà trên người mình xuyên cùng bọn hắn đều như thế. Mấy cái này nam tính đều dài lấy e rớp thức cao lông mày sâu mục. Nghĩ đến chính mình cũng hẳn là không sai biệt lắm. Da của bọn hắn nhan sắc lại không hoàn toàn giống nhau. Có hơi trắng một chút. Có thì phi thường đen nhánh. Bất quá có một chút ngược lại là cộng đồng. Cơ thể của bọn hắn tương đối mà nói đều tương đối phát đạt. Nếu như muốn nói ngoại lệ, đại khái chỉ có Đinh Trúc. Nàng cúi đầu nhìn một chút mình trần trụi thân trên. Không hề giống là những người khác như thế có cực kỳ rõ ràng bành trướng cơ bắp. Cơ thể của nàng càng thêm chặt chẽ một chút. Tương đối cũng liền để thân thể của nàng nhìn phi thường gầy yếu. Trong phòng cũng không có người trò chuyện. Đinh Trúc chỉ có thể nghe được không ngừng từ đỉnh đầu cách vách tường truyền đến dầu dĩ tiếng hoan. Hô, dị thường nhảy cẫng, dị thường nhiệt liệt. Mà trong phòng trầm mặc lại càng những này nhiệt liệt cùng nhảy cẫng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bất động thanh sắc quan sát đến chung quanh nam nhân, Đinh Trúc phát hiện trên mặt của bọn hắn đều là chết lặng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tất cả mọi người bộ dáng đều giống như đá cẩm thạch điêu khắc ra thần miếu pho tượng đồng dạng. Ngay tại Đinh Trúc yên lặng quan sát lấy bọn hắn thời điểm, Đinh Trúc chợt nghe có cái nam nhân hướng về phía mình mở miệng. Mới tới, ngươi đang nhìn cái gì? Mới tới, ba chữ này lập tức để Đinh Trúc ý thức được nguyên chủ thân phận ở đây cũng là cái gì cũng đều. Không hiểu người mới, nàng lập tức liền bắt lấy cơ hội. Như vậy hướng phía cái kia nói chuyện nam nhân mở miệng hỏi: nơi này là địa phương nào? Đinh Trúc để trong phòng mấy nam nhân trên mặt đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Đặc biệt là vừa mới mở miệng nói chuyện với mình nam nhân kia, thậm chí đã không chút khách khí toét ra khóe miệng. Hàm răng của hắn dị thường trắng noãn, ở cái này lờ mờ tia sáng bên trong lộ ra lạnh lẽo ánh sáng. Nơi này trên trời cũng là minh giới, nam nhân chậm rãi mà nói. Đinh Trúc thì ở chăm chú nhìn người đàn ông này, nhìn hắn tất cả tình trạng, cũng nhìn nét mặt của hắn. Người đàn ông này là đang ngồi tất cả nam nhân bên trong cao lớn nhất, đồng thời nhất cường tráng. Cơ thể của hắn phảng phất là trên thân thể lên men về sau túi, phối hợp đen nhánh màu da, càng là lộ ra lực lượng cảm giác 10 phần. Ở trên người hắn to to nhỏ nhỏ nằm ngang rất nhiều vết sẹo, có phi thường mới, nhưng là càng nhiều hơn chính là cổ xưa. Bọn chúng lấy thật sâu nhàn nhạt các loại nhan sắc tọa lạc ở nam nhân trên thân, càng cho hắn tăng thêm một loại hung mãnh cảm giác nguy hiểm. Ni ở trên cổ của hắn mang theo một đầu dùng động vật xương cốt làm thành dây chuyền, để cả người hắn hình tượng trở nên rõ ràng mà lập thể. Ngươi tên gì? Đinh Trúc nhẹ nhàng hỏi. Không nghĩ tới nam nhân lại khoát khoát tay, một mặt khinh miệt. Mới tới, ngươi chỉ có sống sót mới có thể biết ta kêu cái gì. Nếu như ngươi không có sống sót, ngươi không cần biết tên của ta, ta càng không cần biết tên của ngươi. Vì cái gì? Đinh Trúc bướng bỉnh hỏi thăm Money, lần này mở miệng chính là một nam nhân khác. Hắn mọc ra màu nâu sẫm tóc, trên mặt có một đầu thật sâu vết sẹo, khiến cho hắn nguyên bản bình thản cho mang tới tràn đầy dữ tợn. Giống như là người như ngươi nhiều lắm, căn bản không cần nhớ kỹ danh tự, vì cái gì? Lập tức liền muốn chết rơi người. Vì cái gì còn phải tốn thời gian đi ký ức? A hép, chuẩn bị. Ngay lúc này, một tiếng nói thô lỗ ở bên ngoài phòng vang lên. Đinh Trúc nhìn thấy trong phòng tất cả nam nhân đều ra một bộ lẽ ra biểu tình như vậy. Hết chương.